Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 251, từ thiện hội. 8. Lý Mộc Nhiên nghe Hàn Phúc tuyên bố xong, mang trên mặt vẻ mỉm cười thiết đường, cái này trận thứ nhất. Chúng ta bên này đương nhiên là phái ra chủ lực tiền thủ. Đối với động võ dạng này sự tình, con người của ta luôn luôn đều là tấn công phía trước. Không có không nao núng. Bởi vậy, Tiễn Khang Thành nghe xong ánh mắt bên trong mang theo một chút âm lãnh. Hắn mấy lần đưa tại Lý Mộc Nhiên trong tay, đã sớm muốn xuất ngụm ác khí. Bởi vì đặc địa này chiêu cái vũ sư làm lên công tác hộ vệ. Nghe xong Lý Mộc Nhiên chuẩn bị xuất chiến, hắn nghiêng mắt ý chào một cái bên cạnh vũ sư. Cái sau thấy thế, hiểu ý gật gật đầu. Đang muốn tiến lên lại nghe được hắn thuyết đường, bởi vậy, chúng ta bên này phái ra nhà ta đại tiểu thư. Dựa vào, cửu ca con mắt thế nhưng là tiết lượng. Này Tiễn Khang Thành làm tiểu động tác lại chỗ nào có thể đào thoát cách khác mắt. Nhìn qua vừa tài Tiễn Khang Thành bỉ ổi thần sắc. Đoán chừng tiểu tử này là cho là ta muốn cùng bọn hắn luận võ. Muốn hướng ta hạ độc thủ. Cửu ca tâm lý tiết thế nhưng là tiết lượng. Lão tử muốn liền các ngươi tâm nguyện này tài thật sự là đồ ngốc mẹ hắn cho đồ ngốc mở cửa. Đồ ngốc tốt đâu. Cái này vừa nói, ngồi đầy phải sợ hãi. Mọi người tại chỗ, miệng bên trong liền xem như hiện tại tắc hạ cái quả cam cũng không quá đáng. Đây chính là luận võ a. Một cái không tốt, liền sẽ làm cái thương kinh động cốt. Cái này Kiều gia lại làm cho nũng nịu Kiều đại tiểu thư ra sân. Chẳng lẽ Kiều gia chuẩn bị tại ván đầu tiên liền từ bỏ. Đại tiểu thư cũng kinh hãi một chút. Có cái nam nhân ở phía trước chống đỡ. Nàng tự hồ trở nên lười biếng. Hiện tại Lý Mộc Nhiên một câu nói kia để cho nàng triệt để tỉnh lại. Sau đó nhỏ giọng đối Lý Mộc Nhiên thuyết đường, ngươi người này. Không phải là không muốn xem lấy ta gả cho này Tiễn Khang Thành sao? Nhìn lấy nàng thần sắc trên mặt. Lý Mộc Nhiên hữu tâm trêu chọc nàng nói thẳng đường, ta đại tiểu thư. Cái này Tiền công tử cũng rất không tệ a. Ngươi nhìn hắn có căn phòng lớn. Có nhiều như vậy nô tài. Mà lại người dài cũng là trắng tinh. Lại có gia tài vạn kim. Cái này toàn bộ Lư Châu Thành muốn vào tiền ra cánh cửa nữ tử đoán chừng đều có thể quấn Lư Châu Thành một vòng. Đại tiểu thư nghe xong, mắt trợn trắng lên. Nhìn lấy Lý Mộc Nhiên vui cười thần sắc, nàng chỗ nào không sau khi biết người đang suy nghĩ gì. Lúc này nộ đường, Lý Cửu, người chính là dạng này khinh bạc tại ta sao? Tốt, cái này đồng công vũ đấu ta nhìn cũng không cần thiết làm hạ thấp đi. Không bằng ta hiện tại liền nhận thua, gả cho tại này Tiễn Khang Thành. Ngược lại là đợi đưa ngươi cũng mang vào tiền phủ. Này Tiễn Khang Thành tất nhiên sẽ hậu đãi ngươi. Mồ hôi, nữ nhân này, thật đúng là hẹp hòi. Chỉ đùa một chút đều không được. Bất quá chơi thì chơi. Hiện tại thế nhưng là làm chính sự thời điểm. Đại tiểu thư, tiền này phủ ta tự nhiên là không nguyện ý tiến. Chỉ bất quá ta muốn hỏi ngươi. Ngươi có tin ta hay không? Hắn ngu ngốc hỏi thăm tài nói xong. Tự nhiên là lại gây nên đại tiểu thư lúc thì trắng mắt. Dưới mắt toàn bộ thái thủ phủ yến phía trên. Kiều gia bên này người liền Lý Cửu cùng hắn. Hiện tại nàng không tin Lý Mộc Nhiên lại có thể tin người nào. Ngươi thuyết lời này, ta lại là cảm thấy so này khinh bạc lời nói càng chói tai. Ta không thích, cái này Kiều Diệu Lâm. Ba câu nói không thuyết, trong nháy mắt tính khí liền lên đến. Lý Mộc Nhiên cười ha ha nói. Cái kia coi như ta Lý Cửu hỏi sai đi. Đại tiểu thư, đã ngươi tin ta Lý Cửu. Vậy bây giờ ngươi nghe ta, ta nói làm sao bây giờ, ngươi liền làm sao bây giờ, đừng có bất luận cái gì sợ hãi, minh bạch chưa, đi ra ngoài cũng là làm, không chết không trở về nhà. A, đại tiểu thư nhìn lấy hắn thần sắc trịnh trọng, gật gật đầu nói, ta không sợ. Tiễn Khang Thành giờ phút này nghe được Lý Mộc Nhiên lời nói về sau, vội vàng vẫy tay một cái đem vũ sư gọi trở về qua. Sau đó để lộ ra nụ cười thô bỉ. Kiều gia đại tiểu thư dưới cuộc tỉ thí. Lý Mộc Nhiên một chiêu này xác thực vượt qua tất cả mọi người ngoài ý liệu. Kiều gia đại tiểu thư cũng là cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông nữ tử. Cái này Lư Châu nội thành không ai không biết, không người không hay. Chỉ là cái này động võ, lại là để cho người ta có chút xem không hiểu. Dù sao đại tiểu thư cũng không phải này nội thành nữ bộ khoái Trương Thải Y. Nếu bàn về lên ngâm thơ làm phú tự nhiên là không sợ chút nào. Chỉ bất quá cái này động lên quyền cước đoán chừng là này Nê Bồ Tát sang sông tự thân khó đảm bảo. Cái này Lý Cửu vừa tài trừng trị hai cái gia đinh thời điểm như vậy biêu hãn. Mọi người tại chỗ, lúc đầu coi là lại có thể trông thấy một trận ra tay đánh nhau trò vui. Lại không nghĩ rằng lại là Kiều đại tiểu thư ra cuộc tỉ thí. Hắn cái này xuất kỳ bất ý một chiêu, cũng là xáo trộn Tiễn Khang Thành bố trí. Kiều gia phái đại tiểu thư hạ trang, này trước kia đối phó Lý Cửu kế hoạch liền hoàn toàn thay đổi. Dù sao cái này đổ đấu tuy nhiên cực là cửa hàng cùng hôn nhân, thế nhưng là làm sao cũng không phải mặt mũi đâu. Như hôm nay Tiền gia phái gia vũ sư cùng đại tiểu thư đến cái cận chiến sáp lá cà, liền xem như đem đại tiểu thư đánh bại, ngày sau cũng chỉ sẽ trở thành toàn bộ Lư Châu thành trò cười. Dạng này thể diện, vô luận là Kiều gia, vẫn là Tiền gia không ai có thể ném lên. Đương nhiên Lý Mộc Nhiên làm như vậy nguyên nhân rất đơn giản. Chính là buộc Tiễn Khang Thành tham dự vũ đấu. Chỉ bất quá coi như Tiễn Khang Thành cùng đại tiểu thư vũ đấu, đại tiểu thư dạng này thân thể như thế nào Tiễn Khang Thành đối thủ. Mọi người tất cả đều là nhìn về phía Lý Cửu. Cũng không biết đường trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Liền ngay cả Kiều đại tiểu thư danh tiếng cũng không để ý a. Vậy liền từ ngu huynh, Bồi Hiền muội hảo hảo chơi đùa một phen đi. Tiễn Khang Thành bạc cười thuyết nói. Đại tiểu thư nghe xong đỏ mặt lên, nộ nói, Tiễn Khang Thành ngươi vô sỉ. Lý Mộc Nhiên trong lòng đã có quyết đoán. Mặc dù không thiết tính trước kỹ càng, nhưng là cũng có thể bảo đảm cái hòa. Mà lại để đại tiểu thư ra sân cũng là vì để Tiễn Khang Thành tự mình ra sân. Gặp ý nghĩ của mình có hiệu quả, hắn cười lạnh vài tiếng, lười nhác cùng cái này họ Tiền tranh cãi. Võ để lại là từ Kiều gia ra. Mọi người đều là nghi hoặc, không biết đường Kiều gia hội làm cái gì vũ đấu pháp. Dù sao vô luận như thế nào, Kiều gia phái ra đại tiểu thư, mà Tiền gia gia là Tiễn Khang Thành. Hai người này chỉ gặp luận võ, mặc kệ là đề mục gì đại tiểu thư đều ở vào tuyệt đối yếu thế. Chẳng lẽ cái này tiểu gia đinh điên hay sao? Hàn Phúc giờ phút này cũng là ngạc nhiên. Hắn cùng Lý Cửu không chút đánh qua giao nói. Thì là từ Hàn Kỳ nơi đó nghe thuyết cái này Lý Cửu. Lập tức hiếu kỳ hỏi. Lý Cửu, các ngươi cái này võ đề ra là cái gì? Lý Mộc Nhiên sau khi nghe, cười hắc hắc nói. Ta Kiều gia cái này võ đề cũng rất đơn giản. Mọi người tại chỗ đều có thể làm đến. Liền gọi là, nát trứng, nát trứng. Nhưng là cái tên này nghe, nói như thế nào đây? Bỉ ổi, nguyên bản mọi người còn đang vì bỏ lỡ một trận vũ đả bộ phim mà cảm giác tiếc nuối mọi người tại. Đây nghe xong cái tên này, trong nháy mắt hăng hái. Một nam một nữ so gọi, nát trứng, cái này xem chút thế nhưng là 10 phần A. Tiễn Khang Thành trong lòng đều tính toán tốt. Lát nữa làm sao hảo hảo khinh bạc đại tiểu thư một phen. Hiện tại nghe xong so là cái gì, nát trứng, sắc mặt thốt nhiên biến sắc. Lý Mộc Nhiên ở một bên thấy, trong lòng thoải mái a, cười hắc hắc, nương, liền tiểu tử ngươi hội chơi đánh bất ngờ. Lão tử thế nhưng là chơi cực nhanh tiến tới. Mà ở một bên đại tiểu thư vốn cho rằng thật nếu để cho nàng cùng cái này Tiễn Khang Thành đến một phen đọ sức, bây giờ nghe hắn lời nói. Nhớ tới Lý Cửu phương tài thuyết, nhảy nhanh chóng trái tim liền dần dần bình ổn xuống tới. Chỉ là bất đắc dĩ liếc hắn một cái. Tâm đạo, người cũng không trước đó cùng ta nói một tiếng. Cùng ngươi người xấu này cùng một chỗ. Sợ là không có bị ngươi khi dễ tử, lại cũng phải bị ngươi hù chết. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.